thông dụng như vậy. Cái thế giới này thông thường, dĩ nhiên là làm thành bạn bè thân thích cơ bản nghĩa vụ, mà làm là một cái xuyên việt tiền bối. Hắn chắc hẳn phải vậy, cho là đối phương cùng chính mình một dạng, nhìn rồi quyển sách kia, biết nội dung cốt truyện mới tới. Nhưng không nghĩ tới, hắn lại một lần nữa tính sai. Hất bàn, cái này tia em không phải là một quyển sách thế giới sao? Tại sao người khác xuyên việt phương thức hoàn toàn khác nhau a? Tại sao tất cả chuyện đương nhiên đến một cái trên người Thẩm Huỳnh liền đi thần mở ra a? Ngươi tia em rốt cuộc là một cái phần mềm hack còn là một cái bug a? Trọng yếu hơn chính là hắn mới vừa phổ cập khoa học một đống thông thường, tại sao nàng lại lượn quanh trở về ngay từ đầu vấn đề? Ngươi mới vừa đều nghe cái gì đó, rốt cuộc có nghe được hay không a? Rốt cuộc là bản cái gì sách? Cô Nguyệt sắc mặt cứng đờ, nhất thời nhớ tới trong sách miêu tả, chỉ cảm thấy tâm ngăn cản một lần, lên không nổi không xuống được. Tiểu thuyết? Ừ. Tính, coi vậy đi. Hắn kéo ra khóe miệng mới không cam lòng không muốn sắp xếp mấy chữ. Ồ. Thẩm Huỳnh gật đầu một cái. Viết chút ít cái gì? Đó là cháu gái ta sách. Tiểu nữ hài nhìn đồ vật còn có thể viết chút ít cái gì? Hắn rên một tiếng nói. Còn không phải là nam nam nữ nữ những chuyện kia. Tiểu thuyết tình cảm. Ây. Cũng không tính là chứ. Hắn hơi đỏ mặt, vội vàng ngang nàng một cái. Ngươi hỏi rõ ràng như vậy làm gì? Ngược lại cùng ngươi lại không liên quan. Không phải là thịt văn chứ? Hồ. Nói bậy, cũng không có bao nhiêu. Có bao nhiêu? Chương 045. Cho ăn, đều nói không phải là thịt văn rồi. Ta hiểu được. Ngươi. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Cô Nguyệt trong nháy mắt theo cây quạt trên nổ. Ngươi rốt cuộc hiểu được cái gì a? Nói đó là cháu gái ta sách, không phải là ta mua đấy. Ngươi ánh mắt này ý gì? Ta giống như là mua hoàng thư người sao? Ừm. Thẩm Huỳnh lý giải vỗ vai hắn một cái. Ta hiểu, đều là người trưởng thành. Ngươi biết cái gì? Cái kia thật không phải là hoàng thư. Ta cũng là trong lúc vô tình lật vài tờ, không có nhìn kỹ. Mặc dù có màu sắc đoạn quả thực viết để cho người khác sâu ấn tượng, nhưng hắn tuyệt đối không phải là bởi vì cái này mới nhớ kỹ quyển sách này. Ta nào biết hiện tại tiểu nữ hài lại có thể thích xem loại vật này. Ta nhưng cho tới bây giờ không nhìn. Ừ, nhìn một quyển đỉnh 300 năm. Cũng còn khá ngươi cháu gái nhìn không phải là đam mỹ. Nếu không còn không định xảy ra chuyện gì. Thẩm Huỳnh, còn có thể hay không thể chơi? Sư phụ, cô Nguyệt đang định tức giận, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Nghệ Thanh không biết lúc nào đã nên phải xong rồi lôi kiếp, bay lên. Cô Nguyệt lúc này mới phát hiện, bầu trời kiếp vân đã tan hết. Bốn phía cũng khôi phục quang minh, liền ngay cả Huyền Thiên Tông Hổ Sơn đại trận cũng đã biến mất. Mà trên người Nghệ Thanh đang tản ra nguyên anh uy áp, đặc biệt là giữa chân mày kiếm kia ý dấu vết. Cho dù liếc mắt nhìn cũng có thể cảm giác được có kiếm khí thấm ra. Hắn quả nhiên kết anh thành công, hiện tại đã là một tên nguyên anh kiếm tu. Ngươi tốt rồi. Thẩm Huỳnh nhìn hắn một cái. Vâng, đồ nhi đã thành công kết anh. Nghệ Thanh chào một cái, ngữ điệu mang theo chút ít khó che giấu hưng phấn. Hắn cũng không nghĩ tới một trận tỉnh ngộ sẽ trực tiếp để cho hắn thăng lên nguyên anh. Hơn nữa còn như vậy thuận lợi, hết thảy các thứ này nhờ có sư phụ chỉ điểm. Hắn quả nhiên lại cái tốt sư phụ, đa tạ sư phụ ở chỗ này làm hộ pháp cho ta. A, hộ pháp, có không? Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, nhờ cậy những thứ kia trận pháp là hắn vải được không? Nói xong linh khí cảm ứng mạnh mẽ đây, kiếm tiên ngươi mù sao? Chúc mừng Nghệ Thanh chân nhân, thuận lợi kết anh. Được rồi, ngươi là bắp đùi, hắn nhẫn, tôn giả. Nghệ Thanh xoay người lại hướng hắn ôm quyền gật đầu một cái. So với người trước khách tới khí có thừa thân cận chưa đủ, thân sơ lập thấy. Quả nhiên còn chưa thăng bằng, thẩm tâm cơ. He, có ăn sao? Thẩm Huỳnh đột nhiên hỏi. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, ngươi nha là một cái thùng cơm chứ, chỉ nhớ rõ ăn. Sư phụ chờ một chút, miệng nó, ngươi còn thật sự có a. Không kiêu nghệ thanh đi lên mặt quạt, theo thói quen kéo ra bên người túi chữ vật, ảo thuật tựa như từ bên trong móc ra, quế hoa bánh ngọt, hoa sen bánh bột, sợi tử quái, kim nhũ bơ, tiểu thiên bơ. Nói xong kiếm tiên đây, tại sao sẽ tùy thân mang theo như vậy nhiều bánh ngọt, ngươi nha chính là một cái đầu bếp đi. Ăn a, đừng khách khí. Thẩm Huỳnh đẩy một cái tay hắn, chỉ tràn đầy phiến bánh ngọt. Cô Nguyệt, hất bàn, ai ti em muốn cùng ngươi ăn chung a, đem ta kiếm tiên trả lại cho ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, tông môn biến cố, sư phụ. Nghệ Thanh nhìn một chút những người bên cạnh, do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi ra miệng. Không biết ngài cùng tôn giả đang thương lượng chuyện gì, đệ tử có thể có quấy nhiễu. Chẳng lẽ cô Nguyệt vẫn là đối với sư phụ không hết lòng gian, nghĩ bái sư. A bỏ, không có gì. Đang liều mạng nhét bánh ngọt, người nào đó trả lời một tiếng, nuốt vào trong miệng bánh ngọt, thuận miệng trả lời, một chút lúc trước trong thôn chuyện. Thì ra là như vậy. Nghệ Thanh nhìn cô Nguyệt một cái. Mặc dù sư phụ cùng tôn giả cùng ra một chỗ, không biết trước nhưng quen biết, không nhận biết. Thẩm Huỳnh lắc đầu một cái, nhìn về phía đối diện cô Nguyệt, thuận miệng hỏi, đúng rồi, ngươi lúc trước làm gì? Làm internet. Cô Nguyệt trả lời, ảo giác nha, làm sao cảm giác kiếm tiên có thù với hắn. Lúc trước mình mở cái công ty, nuôi một nhóm người, thật mệt mỏi. Đúng rồi, ta trước không gọi cô Nguyệt, tu tiên sau bọn họ nói muốn lấy cái đạo hiệu, mới kêu cái này. Ồ, vậy ngươi kêu cái gì? Ta vốn là họ Ngưu, kêu Châu Hóa Vân. Phúc! Hắn vừa dứt lời, đối diện nửa khối quế hoa bánh ngọt liền phun đi qua. Hắn nhất thời không có chú ý, bị đập một mặt. Ngươi có ác tâm hay không? Cô Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức cho chính mình làm cái đi trần quyết. Ngươi là y tập đoàn CEO. Thẩm Huỳnh trợn to hai mắt, đại nhân vật a, nước hoa nhà giàu nhất, Ngưu ba ba. Cút, lão tử không có ngươi cái này mở hách khuê nữ. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, khắc chế không nổi lườm một cái. Bây giờ Châu Hóa Vân danh tự này, cũng chỉ có nàng sẽ kinh ngạc. Thẩm Huỳnh là thực sự kinh sợ rồi. Từ trên xuống dưới đem đối phương quan sát một lần. Thật, tổng giám đốc, sống, biết nói chuyện cái loại này. Đột nhiên rất muốn cùng hắn vay tiền. Ngươi làm gì vậy? Cô Nguyệt lòng vẫn còn sợ hãi lui về phía sau một bước. Làm sao có loại sẽ bị đánh cướp cảm giác? Như thế nào méo mó? Giặt quần áo âu. Nghệ Thanh nghe được một mặt mờ mịt. Sư phụ lúc trước nghe nói qua hắn. Coi là vậy đi. Thẩm Huỳnh tiếp tục cầm lên khối bánh ngọt, ngồi xuống lại. Hắn là chúng ta. Thôn nhà giàu nhất, giàu có đến mức nước đố đổ vách cái loại này. Người người cũng muốn tiếng kêu ba ba nhân vật. Thì ra là như vậy. Nghệ Thanh gật đầu một cái. Nguyên lai tôn giả tu tiên trước, còn có như vậy từng trải. Sư phụ kia lúc trước đây. Ây! Thẩm Huỳnh tay cứng đờ. Sắc mặt mấy không thể nhận ra khẽ nhăn một cái, ngừng hồi lâu mới nói, gì đó, ta là một cái luyến gia người, ta cảm thấy tiền tài là vật ngoại thân, ở nhà quan trọng nhất là biếu cha mẹ, chính bởi vì cha mẹ tại, không xa bơi, cho nên ta toàn tâm toàn ý ở nhà hầu hạ nhị lão. Alo, cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, gặm lão liền gặm lão. Có thể hay không đừng nói đến như vậy quang minh chính đại. Nội dung chính bi mật. Thì ra là như vậy. Nghệ Thanh ánh mắt tỏa sáng. Một mặt hưng phấn nói. Sư phụ quả nhiên là người trọng tình trọng nghĩa. Alo, ngươi thanh tỉnh một chút. Nàng rõ ràng đang lừa dối ngươi à. Đáng tiếc ta là cô nhi. Nếu không nhất định phải giống như sư phụ một dạng. Tu tiên cũng không quên cha mẹ sinh dưỡng ân. Gặm lão có cái gì tốt học cho ăn? Đầu ngươi có phải hay không là có hãm hại à? Học sinh giỏi. Tạ sư phụ dạy bảo. Cô Nguyệt, xong rồi. cái này nha đã là một cái não tàn phan rồi. Ăn đến không sai biệt lắm. Thẩm Huỳnh sờ sờ cái bụng, nghiêm trang nói. Không bằng trở về nấu cơm chứ. Cô Nguyệt, còn ăn, ngươi là heo sao? Vâng, sư phụ. Nghệ Thanh lập tức xoay người ngự kiếm, một bên bay vẫn không quên một bên hỏi. Sư phụ, muốn ăn chút gì không? Thịt, rất nhiều thịt. Được rồi sư phụ, không thành vấn đề sư phụ. Cô Nguyệt, mẹ, không muốn cùng cái này đối với trí trướng chơi. Nghệ Thanh không hổ là chuyên nghiệp, ngắn ngắn không đến 20 phút. Một bàn phong phú đủ loại thức ăn liền bày đầy ngay ngắn một cái bàn, trong đó còn bao gồm đi ngoại môn lĩnh nguyên liệu nấu ăn thời gian. Từng đạo sắc hương vị đều đủ, cô Nguyệt đột nhiên hiểu được, tại sao Thẩm Huỳnh nói tự mình làm chính là heo đã ăn. Cũng không biết thân là kiếm tu, hắn tay nghề này là từ đâu học được. Cô Nguyệt vốn là nghĩ mặt dày cọ bữa cơm, thử xem mùi vị, đáng tiếc cuối cùng vẫn không có thử thành. Hề Thu đột nhiên vội vã chạy tới, vốn cho là hắn là đại biểu môn phái chúc mừng Nghệ Thanh kết anh thành công, hắn lại thẳng tắp hướng về hắn chào một cái, mặt đầy nặng nề nói, sư thúc, ra đại sự. Đại sự gì, gấp gáp như vậy? Hề Thu làm 200 năm trưởng môn, cái này vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy ngưng trọng bộ dáng, còn cố ý tới xin hắn, nhất thời không nói rõ ràng. Sư thúc theo ta đi một chuyến dược đan phong liền hiểu. Sắc mặt hắn càng nặng nề, quay đầu nhìn Nghệ Thanh một cái, tiếp tục ôm quyền nói. Chúc mừng Nghệ đạo hữu thuận lợi kết anh, chuyện này quan hệ trọng đại, Nghệ chân nhân cũng một khối đến đây đi. Thời buổi rối loạn, chân nhân kết anh đại điển phỏng chừng muốn theo sau chút ít ngày giờ rồi. Nghệ Thanh gật đầu một cái. Hắn hiện tại cũng coi là Huyền Thiên Tông môn nhân, môn phái xảy ra chuyện, hắn tự nhiên mau chân đến xem. Vì vậy hướng Thẩm Huỳnh lên tiếng chào hỏi, theo Hề Thu bay hướng phía bên phải một tòa đầy tràn đan hương phù đỉnh. Ba người thẳng hướng về đỉnh núi đền phía sau bay đi, còn chưa rơi xuống đất Nghệ Thanh liền mơ hồ phát hiện trong không khí có cổ phần khác thường khí tức. Thân hình dừng lại, mày rậm nhíu chặt nói. Nơi này có ma tu âm khí. Nghệ chân nhân quả nhiên bén nhạy. Hề Thu dùng sức liền đẩy ra phía trước một cánh cửa phòng. Nơi này đích xác đã tới ma tu. Hai người hướng bên trong nhìn một cái, cũng không khỏi con mắt to trợn. Bên trong nhà bài trí một cái ngăn cách trận pháp, mà bên trong trận pháp nhưng là một mảnh huyết quang màu đỏ chói mắt, dịch thể thoa khắp cả phòng. Trên bàn, trên đất cùng với trên tường đã bị nhuộm đỏ, phía trên còn kề cận một chút không biết máu hồ, mà một cái trần trụi người đang nằm tại chính giữa, đã không còn khí tức, khuôn mặt đặc biệt dữ tợn, ánh mắt trợn trừng, phảng phất khi còn sống trải qua cực kỳ chuyện kinh khủng, trong miệng đã máu hồ một mảnh, đầu lưỡi không thấy tăm hơi, trên người một cái tay còn cắm ở gạch bên trong, một cái tay khác cứng còng, có thể là bởi vì trước khi chết liều mạng giãy giụa nguyên nhân, mà nửa người dưới đã hoàn toàn biến mất rồi, chỉ có nửa đoạn thi thể. Vị này là... Nghệ Thanh mày nhíu lại đến sâu hơn. Như vậy nhẫn tàn thủ đoạn, quả thật chỉ có ma tu có thể làm được. Hơn nửa thi thể này bên trong không có linh hồn khí tức, hoặc là đã nguyên thần xuất khiếu bỏ chạy, hoặc là chính là hồn phi phách tán. Là dược đan phong đường chủ Ngọc Đỉnh chân nhân. Bên trong nhà truyền tới một đạo hồi âm, là sớm thì đến cái khác đường chủ một trong, Huyền Thiên Đường 10 đại đường chủ đều đến đông đủ, đang tại kiểm tra bên trong nhà tình huống, cũng không biết là cái nào ma tu, lại có thể ra tay ác độc. Dám xông vào Huyền Thiên Tông, cũng thần không biết quỷ không hay giết một vị nguyên anh chân nhân, nhất định không phải là qua loa hạng người, chắc hẳn tu vi ít nhất đều là nguyên anh. Hề Thu bổ sung nói, không chỉ như thế, người này sợ là một vốn một lời phái sự việc, rất là quen thuộc. Hề Thần nghiêm giọng nói, ta Huyền Thiên Tông đường chủ, mạng bài cùng tông mạch tương liền, tại bên trong tông bị tổn thương, sẽ trực tiếp kích động hộ sơn đại trận, đem hung thủ mệt vào trong đó. Người này cố ý chọn tại Nghệ chân nhân độ kiếp kết anh, hộ sơn đại trận chống đỡ kiếp lôi dư âm, tự động mở ra, không người phát hiện thời điểm mới đối với Ngọc Đỉnh thống hạ sát thủ. Quả thật, Đúc Khí Phong đường chủ cũng gật đầu một cái nói, Hổ Sơn đại trận mở ra một lần yêu cầu nửa tháng mới có thể mở ra lần thứ hai, nàng là cố ý. Trưởng môn, trừ Hổ Sơn đại trận trở ra, có thể hay không có phong tỏa toàn bộ Huyền Thiên Tông phương pháp? Nghệ Thanh đột nhiên mở miệng nói, có là có. Hề Thu trả lời, đột nhiên minh bạch ý tứ của hắn, khiếp sợ quay đầu nhìn về phía hắn. Nghệ chân nhân ý tứ, chẳng lẽ? Nghệ Thanh gật đầu, nơi này âm khí còn chưa hoàn toàn tan hết, ma tu rời đi hẳn không đến thời gian nửa nén hương, nói cách khác, cái kia ma tu vẫn còn đang Huyền Thiên Tông. Cô Nguyệt tiếp lời đáp, vâng. Mọi người nhất thời mặt liền biến sắc, Hề Thu lập tức xoay người kêu qua một tên đệ tử lớn tiếng nói, đi nhanh, gõ chủ phong triệt minh đồng hồ, phong tỏa Huyền Thiên Tông tất cả cửa ra, lùng bắt ma tu. Đệ tử lập tức lĩnh mệnh bay đi. Không tới hồi lâu, đùng đùng đùng tiếng chuông liền vang dội toàn bộ Huyền Thiên Tông bầu trời, tất cả truyền tống trận pháp theo tiếng đóng. Nghệ chân nhân nghe ngươi trừ ma vệ đạo đã lâu, đối với ma tu âm khí quen thuộc nhất, có thể hay không xin ngươi dò xét toàn phái trên dưới, tìm ra cái đó ma tu. Hề Thu trầm giọng thỉnh cầu nói. Nghệ Thanh cũng không có từ chối, gật đầu một cái, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nói xong buông ra thần thức, bắt đầu cảm ứng lên ma tu khí tức tới. Lúc này, Nghênh Duyên Phong đang chuyên tâm lùa cơm người nào đó, đột nhiên nghe thấy loảng xoảng một tiếng, một đống mang máu không biết sinh vật từ trên trời hạ xuống, thẳng đập vào trên bàn cơm của nàng, một cái tay còn đè ở chén canh bên trong. Từ trên trời hạ xuống, là cái thế giới này thường dùng ra sân phương thức sao? Cũng còn khá. Thức ăn đã ăn xong, nhìn một chút nằm úp sấp ở trên bàn cơm huyết nhân, nhìn lại một chút trong tay còn sót lại nửa bát cơm, Thẩm Huỳnh theo bản năng liền đưa tới. Tới một chén sao? Người tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22. Con tin tạm thời làm thành đã từng trải qua tán tu, Nghệ Thanh không ít cùng ma tu giao thiệp, đối với khí tức của bọn họ quen thuộc nhất, nhưng đối phương có thể lẻn vào Huyền Thiên Tông, hơn nữa giết chết một vị nguyên anh chân nhân, cũng là làm đủ chuẩn bị. Cho dù hắn đối với linh khí cảm ứng vô cùng mẫn thuế, cũng suốt tốn nửa giờ mới đến âm khí vết tích. Kỳ quái chính là, hơi thở này xuất hiện vị trí cũng không tại bất kỳ một cái nào cửa ra, mà là đang tại cách đó không xa Nghênh Duyên Phong đấy. Hắn mang theo các đường chủ một đường truy tìm lại có thể về tới hắn ở phòng nhỏ. Còn chưa đến gần, mơ hồ liền ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Hắn trong bụng căng thẳng, bước nhanh đi vào. Chỉ thấy bên trong sân trên bàn đá, một mảnh hỗn độn, trên bàn chén dĩa bể đầy đất. Thức ăn dịch hòa lẫn máu tươi chảy đến đầy bàn đều là. Chuyện này, đây là. Hề Thu cũng sợ hết hồn, chuyện gì xảy ra? Thẩm Huỳnh người đâu? Cô Nguyệt bốn phía nhìn một chút, lại không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Nghệ Thanh bước nhanh vào nhà dò xét một vòng, không có tìm người. Xoay người đi hướng dính đầy máu tươi bàn đá. Bóp một cái quyết nhất thời toàn bộ bàn đá sáng choang. Không trung từ từ xuất hiện hình ảnh, chính là nửa canh giờ trước tình cảnh, một bóng người quen thuộc, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chuyên tâm chí chí ăn cơm, nếu không phải là thức ăn trên bàn mắt trần có thể thấy giảm bớt, toàn bộ hình ảnh giống như là tuần hoàn truyền một dạng, mãi đến phía trên chén dĩa toàn bộ không, cái kia hình ảnh mới thay đổi, một người cả người là máu đột nhiên rớt xuống, mặc một bộ quần áo đỏ, sợi tóc sợi loạn, mặt bị vết máu dán một nửa, nhưng mơ hồ có thể thấy được là một gã tuyệt sắc nữ tử. Ma tu, Hề Thu bật thốt lên, tiến lên một bước, cẩn thận nhìn chằm chằm phía trên hình ảnh, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, dù gì nói, nguyên anh kỳ nữ ma tu, lại là một thân quần áo đỏ, chẳng lẽ là vô thường độc sát thích tranh vụ. Trong hình cái đó nữ ma tu bị thương rất nặng, cũng không biết cùng trước bàn người nói câu gì, đột nhiên bóp một cái ở còn bưng chén chi nhân cổ,